BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Thông báo Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân và Tường Lan đã trở về, liền từ trong phòng Lâm Vĩ Khang đi ra, căn dặn hắn nghỉ ngơi sớm một chút rồi lôi kéo Lâm Cẩm Vân lên lầu. Lâm Cẩm Vân vừa mới trở về phòng liền nhìn thấy mẹ mình đi đến phòng anh cả gõ cửa, cũng không nghĩ nhiều, cởi áo khoác ra đi phòng tắm rửa mặt. Cô mới vừa đi ra cửa phòng liền nhìn thấy mẹ đang lôi kéo Lưu Phương to nhỏ cái gì đó. Lưu Phượng thấy Lâm Cẩm Vân liền đột nhiên ngừng nói. Cô cảm thấy dừng lại để hỏi hai người kia thì không tốt lắm nên chỉ có thể đi tới phòng tắm, trong lòng lại nổi lên một chút bất an. Lúc Lâm Cẩm Vân từ phòng tắm trở lại phòng ngủ thì không thấy Quách Xuân Lan ở trong phòng, vì vậy liền đi xuống lầu tìm, vừa mới đi qua chỗ quẹo liền nhìn thấy bà đang đứng bất động trước cửa phòng anh hai. Mẹ đang làm gì thế? Xuyệt. Mẹ có chút việc, con lên ngủ trước đi. Mẹ ở đây là muốn nghe cái gì? Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân không đi lên phòng, vội vàng thúc cô mau lên lầu, trong miệng cũng nói. Đi nhanh đi, đừng hỏi. Con đi lên trước đi, mẹ lên sau. Lâm Cẩm Vân thấy bà kỳ quái, không chịu nghe theo, đang muốn hỏi lại, thì đột nhiên nghe được trong phòng Lâm Vĩ Khang truyền đến tiếng vang, là tiếng thủy tinh vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Cẩm Vân lập tức đi tới cửa. Đang muốn đưa tay gõ cửa, Quách Xuân Lan liền theo sau kéo cô lại nói. Để mẹ đi xem là được rồi, con mau trở về phòng ngủ đi, đừng ở đây. Lâm Cẩm Vân đang muốn phản bác, trong phòng đột nhiên lại truyền đến tiếng của Tường Lan. Vĩ Khang, anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Tiếp theo đó là tiếng ly tách bị ném xuống đất. Đừng như vậy, Lâm Cẩm Vân vừa nghe xong, trợn tròn hai mắt, tay dùng sức mở cửa, cấp bách chạy vào phòng. Cô nhìn thấy Lâm Vĩ Khang nửa thân trên trần chuồng đang đè trên người Tường Lan, một tay kìm cổ của Tường Lan, tay còn lại điên cuồng xé rách áo trước ngực cô ấy. Áo ngủ mỏng manh trong chớp mắt đã bị xé đến biến dạng, mà chủ nhân chiếc áo đó hiện tại đang thống khổ nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra tiếng hét khàn khàn, bởi vì đang bị bóp cổ, âm thanh bị đè ép không thể kêu ra thành tiếng. Một tiếng yếu ớt mà thống khổ. Đừng, máu trong người Lâm Cẩm Vân trào lên. Bước nhanh như gió tiến đến dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lâm Vĩ Khang ra. Lâm Cẩm Vân còn chưa kịp kiểm tra người Tường Lan, Lâm Vĩ Khang liền thở hổn hển gào thét nhào tới, cô thấy thế nên nhanh chóng nằm sấp xuống, dùng thân thể của mình che chắn Tường Lan. Lâm Vĩ Khang thấy mục tiêu bị che khuất, vì thế liền dùng sức đánh đấm Lâm Cẩm Vân, đánh dữ dội từ trên lưng rồi đến đầu cô, trong miệng không ngừng gào thét cái gì đó nghe không hiểu. Mà Lâm Cẩm Vân thì thủy chung ôm lấy Tường Lan. Không nhúc nhích mà tiếp nhận từng đợt tấn công của hắn. Quách Xuân Lan từ trong sợ hãi kinh hoàng tỉnh lại, nhanh chóng chạy đến kéo Lâm Vĩ Khang ra, liền bị hắn hung hăng đẩy ngã. Bà từ dưới đất bò dậy, cũng không quan tâm tới đau đớn trên người, vô cùng lo lắng mà chạy ra cửa lớn tiếng gọi với trên lầu kêu vợ chồng Lâm Vĩ Kiện. Lâm Vĩ Khang thì vẫn còn đang gào thét, phát điên. Hắn đột nhiên mất hứng thú với việc đánh người, ngược lại đi đập vỡ mấy đồ vật trong phòng. Đồ vật trong phòng nhất thời bay tung tóe, ly, tách, khay, bàn đều nằm hỗn loạn trên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cẩm Vân thấy hắn không chú ý đến đây liền ngẩng đầu lên liếc nhìn Tường Lan, phát hiện sắc mặt cô ấy tái nhợt, mắt chứa đầy nước mắt đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Lâm Cẩm Vân vô cùng đau lòng, cô nhẹ nhàng sờ nhẹ cái cổ đỏ ửng của Tường Lan, xoa nó nhẹ nhàng, nước mắt của Tường Lan liền theo đó rơi xuống. Cô liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô ấy. Không nghĩ tới càng lau càng nhiều. Vợ chồng Lâm Vĩ Kiện vội vàng từ phòng chạy xuống, hai người liều mạng dùng sức mới đem Lâm Vĩ Khang đè lại. Lâm Vĩ Khang bị đè xuống đất, trong miệng không ngừng kêu. Nóng a, nóng quá. Quách Xuân Lan chạy vào trong bếp lấy một chén nước máy, đổ xuống trên đầu hắn. Hắn liền bị sặc, ho khan mãnh liệt, sau khi ho xong đỏ mặt ngồi thở hổn hển. Quách Xuân Lan gấp đến độ mất đi ý thức, bà đẩy Lưu Phượng một cái miệng mắng to. Mày thật là vô đạo đức, mày rốt cuộc cho nó ăn cái thuốc điên gì vậy? Lưu Phượng nghe xong lời này cũng nổi giận, cãi lại. Là mẹ tự mình nói muốn thử, con làm sao biết được thuốc này đối với kẻ ngốc thì lại sinh ra loại phản ứng này chứ? Mày nói ai là kẻ ngốc? Con nói nó là kẻ ngốc, mẹ không cho nói thì nó vẫn là kẻ ngốc. Là mẹ yêu cầu con đi mua thuốc, sao giờ quay lại trách con, kẻ ngốc vốn dĩ là không nên kết hôn sinh con. Quách Xuân Lan tức giận đến run người. Xoay người hướng Lâm Vĩ Kiện gào lên. Mày thấy nó chống đối mẹ mày, mày cũng để yên sao? Lưu Phượng thấy chồng mình muốn lên tiếng, lập tức oán giận nói. mẹ đừng phát động con trai mẹ giáo huấn con còn đang muốn giáo huấn hắn đây, suốt ngày ngu ngốc ra sức làm việc như bị người khác đem ra làm trâu làm ngựa, trong mắt chỉ có em trai em gái và mẹ. Không để vợ vào mắt, cô im miệng ngay, Lâm Vĩ Kiện tức giận quát một tiếng, âm thanh chấn động bức tường, Lưu Phượng bị dọa đến ngậm miệng, Quách Xuân Lan thấy con trai lớn nổi giận, cũng không dám lên tiếng nữa. Lâm Cẩm Vân nghe hai người cãi vã, trong đầu nhất thời hiểu được 8-9 phần sự việc. Cô lạnh lùng liếc nhìn Quách Xuân Lan và Lưu Phượng một cái, cúi người nói với Tưởng Lan. Chúng ta đi, rồi kéo lấy người vừa đỡ vừa ôm, mang cô ấy ra cửa đi lên lầu hướng tới phòng mình. Cách chương.